Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Long Chảo Thủ. Thượng, những này tăng nhân đều chỉ là thiếu lâm tối thấp hơn một đời võ tăng. Tại trong chùa ở vào tầng thấp nhất, nhưng nếu như đi ra bên ngoài trong giang hồ, cũng có thể coi là một tay hảo thủ, chỉ là cơ sở công phu luyện đến đầu. Cũng có thể trong giang hồ xông ra một phen thành tựu. Diệp Thần nếu như hắn phổ thông tăng nhân đồng dạng tay không tấc sắt tiến vào luyện võ tràng. Tùy tiện tìm một cái đất trống, rất khéo bên cạnh chính là đám kia giáng lâm người đang luyện công. Nhìn hắn một cái cũng không có nhận ra hắn cũng là giáng lâm người. Hoạt động một chút thủ đoạn, 5 ngón tay chụp khép lại bóp quyền. 10 đốt ngón tay phát ra từng tiếng như sấm rền bạo hưởng. Chấn nhân tâm phách, thể phách của hắn cùng lực lượng vô cùng cường đại. Mọi cử động ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Tùy tiện cong lại bắn ra đều có thể đem thường nhân xương đầu cho băng liệt. Tấn mãnh một quyền nện xuống, có thể đem cả một cái người nổ vỡ nát. Đương nhiên, hắn không có biểu hiện ra mình tất cả lực lượng. Vậy quá khen trương, mà là có giữ lại biểu hiện ra một phần lực lượng cùng La Hán quyền kỹ xảo. Nhưng coi như thế, cũng là tại tất cả võ tăng tại hạc giữa bầy gà. Mỗi một quyền đều là thế đại lực trầm, tràn đầy lực lượng cảm giác. Một ngày luyện quyền hoàn tất, tuy nói còn không gây nên trong môn trưởng lão chú ý, nhưng đã gây nên đại bộ phận luyện võ tăng chú ý. Đều biết hắn lực lượng cường đại, quyền pháp tinh diệu, hắn muốn liền là loại hiệu quả này. Tiếp tục một đoạn thời gian, khi tất cả mọi người biết mình lực lượng cường đại, quyền pháp tinh diệu, tương lai biểu hiện ra lực lượng cường đại hơn cùng càng tinh diệu hơn quyền pháp cũng không. Phải là như vậy đột ngột, sau đó Diệp Thần mỗi ngày đều tiến về diễn võ trường luyện quyền. Mỗi ngày biểu hiện ra lực lượng đều hơi lên cao một chút. Quyền pháp cũng càng thêm tinh diệu một chút, đưa tới rất nhiều cùng là luyện võ tăng chú ý. Chợt có vây xem, có khi còn có võ tăng hướng hắn lĩnh giáo quyền pháp. Hắn đều không tiếc chỉ điểm, tuyệt không tàng tư, một ngày như vậy thiên hạ đến. Thật bất ngờ sắp 2 tháng. Một mực không có trong chùa trưởng lão thủ tọa cái gì coi trọng mình thu làm đồ đệ. Ngược lại là tại La Hán đường bên trong thanh danh của hắn lại là truyền ra. Tất cả mọi người biết hắn lực lượng kinh người, quyền pháp phi thường tinh diệu. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Thần đang luyện quyền bên trong đã đem đại thành La Hán quyền hoàn toàn sử ra. Chính hắn đều không có chú ý. Thẳng đến có một vị võ tăng đột nhiên nhắc nhở hắn La Hán quyền như thế tinh diệu. Vì sao không xin tu luyện bổn môn tuyệt học? Hắn mới giật mình kịp phản ứng đã qua lâu như vậy. Từ tên này võ tăng nhắc nhở đến xem. Chính mình cái này phương pháp không tệ. Tất cả mọi người đã tiếp nhận hắn đại thành La Hán quyền. Cũng không có cảm giác được đột ngột. Hắn lúc này tìm tới bên sân giám sát võ tăng đưa ra xin. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần tại La Hán đường bên trong gặp được La Hán đường thủ tòa. Một độ chữ lót võ tăng, tu vi đã tới tiên thiên. Nghe xong hắn ý đồ đến, vị này nhìn qua còn giống trung niên võ tăng lập tức hứng thú. Nhìn về phía Diệp Thần nói, chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Chúng ta tới phụ một tay, ngươi công ta thủ, chỉ cho dùng La Hán quyền. Diệp Thần sắc mặt trang nghiêm chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Đệ tử thất lễ, nói xong đột nhiên ngẩng đầu trong hai mắt tinh quang lóe lên. Hai tay bóp quyền một thức mang núi siêu biển, song quyền lập tức hướng về phía trước cấp tốc đẩy ra. Quyền chưa đến, một cỗ áp lực liền đập vào mặt. Cảm thụ đập vào mặt áp lực, Độ Hải khẽ quát một tiếng, tốt, đồng thời hai tay nâng cao. Cũng là một thức mang núi siêu biển đánh tới, 4 quả đấm to lớn trong nháy mắt đụng vào nhau. phát ra một tiếng vang trầm nặng. Một giây sau hai người đồng thời lui về sau một bước. Tốt lực đạo, Độ Hải khen một tiếng. Tiếng nói chuyện bên trong thân hình cấp tiến, như một con mãnh hổ đập xuống. Diệp Thần không chút nào yếu thế, hai tay đẩy ra. Quyền trưởng giao thoa, bành, một tiếng vang trầm hỗn hòa lấy một tiếng, răng rắc, giòn vang. Hai người dưới chân phiến đá đồng thời hiện lên mạng nhện vỡ vụn ra. Cực kỳ tốt, người chẳng những đem bản tự La Hán quyền pháp tu luyện đến đại thành. Còn trời sinh thần lực, chính thích hợp tu tập bản tự thần công. Hai người chỉ giao thủ hai chiêu liền đình chỉ. Độ Hải thủ tọa chắp tay sau lưng ở phía sau liên tục gật đầu nói. Theo bản tự sáng tạo chùa lúc lưu lại quy cách, người đem La Hán quyền tu luyện đến đại thành, có tư cách chọn lựa trừ tứ đại chấn tự thần công bên ngoài bất luận cái gì tuyệt nghệ một môn. Ngươi là muốn hiện tại đi chọn lựa vẫn là qua mấy ngày đi? Diệp Thần trầm ngâm một chút, không nhanh không chậm nói ra. Đệ tử đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì tốt, ngươi đi theo ta. Độ Hải cũng không nói gì, cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt xoay người rời đi. Hắn lập tức đi theo, có vị này thủ tọa mang theo, bọn hắn đi thẳng tới tàng kinh các tầng thứ hai. Thiếu Lâm tự 72 tuyệt nghệ liền đặt ở tầng này. Bình thường chỉ có cảm giác chữ lót mới có tư cách đi lên. Lúc này Thiếu Lâm tự bối phận từ trên hướng xuống phân biệt là không, độ, cảm giác, không bốn bối phận, bối chữ vô không sai biệt lắm có thể truy tố đến Thiên Long Bát Bộ thời kỳ cuối. Bây giờ Thiếu Lâm tự đoán chừng chỉ có mấy cái như vậy còn sót lại. Mà bây giờ trưởng môn một đời liền là độ chữ lót, bao quát mấy lớn thủ tọa, xuống chút nữa liền là cảm giác chữ lót, thuộc về Thiếu Lâm trung tầng, mà thấp nhất không chữ lót liền là đệ tử mới nhập môn. Trong truyền thuyết từ Thiếu Lâm thu hoạch được Cửu Dương thần công cảm giác rộng lớn sư liền là cảm giác chữ lót. Tại Ỷ Thiên Đồ Thiên Nhớ bên trong ra sân không kiến thần tăng chính là cùng Diệp Thần cùng thế hệ. Bất quá bây giờ còn không trưởng thành, mà lại hắn cũng không nghe nói trong chùa có vị nào pháp hiệu gọi không kiến. Có thể thấy được còn không có vào chùa. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện cùng Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong Thiếu Lâm trên cơ bản không ra sân. Thông qua trên mạng tìm kiếm tư liệu lại không được đầy đủ. Ta chỉ có thể thông qua Ỷ Thiên Đồ Long Ký thôi diễn ra Thiếu Lâm bối phận. Không nhất định chuẩn xác, mọi người chớ trách, tàng kinh các tầng 2 diện tích cùng một tầng đồng dạng lớn. Phần ngoại lệ đỡ phải thiếu rất nhiều, bên trong có mấy vị tăng nhân, nhưng trong đó một cái khuôn mặt gầy gò, nhưng toàn thân trên dưới lộ ra một tia thư sinh nho nhã khí chất tăng nhân hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ là trong nháy mắt là hắn biết, đây chính là cảm giác xa. Diệp Thần nhớ kỹ trong tiểu thuyết đối cảm giác xa đại sư miêu tả. Bởi vì thời gian dài tại tàng kinh các chỉnh lý kinh thư, đọc kinh thư, cảm giác rộng lớn sư ngược lại không giống như là cái tăng nhân, mà như cái đọc đủ thứ thi thư thư sinh. Bây giờ cảm giác rộng lớn sư còn chưa rời đi Thiếu Lâm tại tàng kinh các. Nhìn chung tàng kinh các tầng thứ hai tất cả tăng nhân, chỉ có hắn tối giống, mặc dù thấy được vị này tu luyện có Cửu Dương thần công cao tăng, nhưng hắn cũng không có cái gì dị thường, chỉ là nhiều nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, rơi vào Độ Hải đưa tới một quyển sách. Đây là bản tự 77 tuyệt nghệ mục lục, ngươi có thể từ đó chọn lựa một môn. Hắn tiếp nhận sách lật ra, từ trái sang phải từng cái nhìn, Thiếu Lâm 72 tuyệt nghệ kỳ thật hắn đã sớm biết. Tại trong hiện thực Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ đều có mua. Chỉ lúc trước hắn cũng mua không nổi, nhưng đã sớm đem tất cả tuyệt kỹ danh tự ghi xuống. Bất quá Độ Hải hiển nhiên không biết, hắn cũng không thể biểu hiện ra biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ. Giả vờ giả vịt nhìn một hồi, mới chỉ vào trong đó một môn tuyệt kỹ đối Độ Hải thủ tọa nói ra. Đệ tử muốn học môn tuyệt kỹ này. Độ Hải nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu. Long chảo thủ sao? Người tại phương diện quyền cước thiên phú xuất chúng, học tập này tuyệt kỹ cũng là có phần là thích hợp. Nói xong hắn xoay người lại đến bên trong một cái giá sách trước, rút ra một cái tơ vàng nam hộp gỗ trân trọng mở ra. Xuất ra bên trong một bản dùng tia nhiều gói kỹ sách nhỏ. Quay người nhìn xem Diệp Thần nói, ngươi có thời gian 10 ngày đến học tập Long Chảo Thủ. Lại không có thể mang đi ra ngoài, chỉ có thể ở tàng kinh các đằng sau tu luyện. Tu luyện hoàn tất lập tức đem bí tịch thả lại tàng kinh các, chuyện cân vớt bời. GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.